Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1018 Búp Bê Tây Dương. Laura Moon tiến vào tầng thứ hai cảnh trong mơ sau. Tự thân tình huống vẫn như cũ thực tao. Nàng bị một cái lớn lên cùng tầng thứ nhất ở cảnh trong mơ cha kế giống nhau như đúc béo thần phụ. Bán được câu lạc bộ đêm. 5 ngày sau, sắp nghênh đón nàng cái thứ nhất khách nhân, thấy như vậy một màn. Bella hơi hơi bĩu môi. Cái này câu lạc bộ đêm nàng không tốn cái gì tâm tư xây dựng. Chính là tùy tiện tìm mấy người phụ nhân cảnh trong mơ tiến hành ghép nối. Câu lạc bộ đêm cảnh tượng cũng không tệ lắm. Nhưng nơi này này đó nữ nhân một cái đều thực bình thường. Không phải làn da thô ráp, chính là đầy mặt tàn nhang. Bằng không chính là vóc dáng thấp bé. Một cái đều không thế nào xinh đẹp. Làm cho toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn giống như là 18 tiến tiểu thành thị loại kém hội sở. Giống nhau, có thể nhìn ra được tới. Tiến vào tầng thứ hai cảnh trong mơ sau. Laura Moon chống cự ý thức ở trong bất chi bất giác tăng cường không ít. Có thể là cắn rớt chính mình trượng phu bạn tốt gây án công cụ kia một màn làm nàng phi thường nan. Kham, ở tầng thứ nhất cảnh trong mơ cắt bỏ não diệp cảnh tượng. Nàng trong lòng ôm một loại trừng phạt đúng tội ý niệm. Chính mình có tội, chính mình hẳn là đã chịu trừng phạt. Có lẽ đối nàng tới nói, quên kia đoạn không xong đến cực điểm trải qua cũng là chuyện tốt. Nhưng tới rồi tầng thứ hai cảnh trong mơ. Đối với 5 ngày sau khách nhân, nàng liền có phi thường rõ ràng mâu thuẫn cảm xúc. Nàng trong tiềm thức không nghĩ phản bội chính mình trượng phu, nàng đạt được một cái baby doll nghệ danh, lúc sau lợi dụng quét tước vệ sinh tiện lợi, chế định chính mình chạy trốn kế hoạch. Bella nhìn hai mắt, gần là trước mắt loại trình độ này nói, cảm xúc kích thích tựa hồ còn chưa đủ mãnh liệt, nàng búng tay một cái. Trừng mắt một đôi mắt cá chết ở khiêu vũ, baby doll đã bị mang vào tầng thứ ba cảnh trong mơ. Baby doll xuất hiện ở một tòa phương đông hình thức đình viện nội. Chỉ màu xám không trung không ngừng phiêu hạ bay phất phơ giống nhau bông tuyết. Toàn bộ thế giới đều có vẻ thập phần âm u cùng rách nát, Odin xác thật là kiến thức bất phàm. Hắn liếc mắt một cái liền ở cái này thâm trình tự ở cảnh trong mơ thấy được rất nhiều manh mối. Nơi này đã đề cập đến ngươi trung tâm lực lượng đi. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ đi đêm tối con đường. Hiện tại thoạt nhìn còn có chút quang. Là trên đường từ bỏ. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Nhiều phương diện nguyên nhân đi. Đầu tiên là tích lũy không đủ. Phía trước nghĩ đến quá đơn giản. Tiếp theo còn lại là. Còn lại là trong lòng còn có chần chờ. Đối với đêm tối. Hắc ám này đó lộ tuyến còn không có hoàn toàn hạ quyết tâm. Mặt khác khả năng còn có một ít càng cao mặt nguyên nhân, Bella nói được hàm hàm hồ hồ. Odin lại nghe đã hiểu. Hắn nói cực kỳ trắng ra. Chúng ta hiện tại đứng ở chỗ này xem Laura Moon ở đau khổ truy tìm đáp án. Vất vả tìm kiếm rời đi cảnh trong mơ manh mối. Kỳ thật chúng ta cùng nàng tình cảnh cũng không có gì bất đồng, Bella không nghĩ ở cái này vấn đề. Thượng nhiều lời, nàng chỉ là đơn giản gật đầu. Đúng vậy, mọi người đều không dễ dàng. Baby đâu cất bước đi lên bậc thang. Nghiêng thân mình, từ trầm trọng kẹt cửa đi vào, ở rất nhiều viết bất động như núi, này từ như lâm, tranh chữ. Trung gian, nàng thấy được một cái khoanh chân mà ngồi lão giả, lão nhân ăn mặc hợp phục. Hai mắt trắng dã, rõ ràng là cái người mù, nhưng hắn thính giác cực kỳ nhạy bén. Baby đâu, đi vào chính điện tiếng bước chân làm hắn quay đầu nhìn lại đây, lão nhân này là... Odin hỏi, một cái lão kiếm khách. Hắn môn đồ xưng hắn vì Stick. Ta thực thích hắn mộng. Hắn tuy rằng là cái người mù, nhưng lại có một viên hăng hái hướng về phía trước tâm. Bella trong lời nói không thiếu ca ngợi, sự thật cũng không sai biệt lắm. Stick làm baby đâu, bị áp chế đến cực hạn cảm xúc nghênh đón một cái tiểu bùng nổ. Không tính là cỡ nào ý chí kiên quyết, nhưng đã có một chút tự mình cố gắng tinh thần. Baby đâu, hỏi, xin hỏi, ta như thế nào tài năng rời đi nơi này đâu? Ta rốt cuộc như thế nào làm tài năng đạt được chân chính tự do? Stick đưa cho nàng một thanh võ sĩ đao, một thanh súng lục cùng ba cái băng đạn. Đây là vũ khí của ngươi. Rời đi thế giới này nói. Ngươi còn cần 5 dạng đồ vật. Bản đồ, hỏa, đao cùng chìa khóa. Baby đâu, đợi 2 giây. Mắt thấy hắn không có bên dưới. Không khỏi truy vấn. Ngươi nói là 5 dạng đồ vật. Thứ 5 dạng là cái mê. Là nguyên nhân, cũng là mục tiêu. Kia có lẽ chính là ngươi chân chính tự do chi lộ. Odin nhỏ giọng hỏi Bella. Thứ 5 dạng đồ vật là cái gì? Bella thực không phụ trách hàng vỉa hè tay. Ta như thế nào sẽ biết? Ta còn không có tưởng hảo đâu. Baby đâu, đi ra đại điện. Ba cái thân khoác giáp sắt, giống như vong linh giống nhau Nhật Bản võ sĩ đang đứng ở đình viện xuất khẩu chỗ, trong đó bên trái. Giống như Tengu, mang huyền nguyệt hình mũ choàng. Tay cầm thật lớn thế đao võ sĩ khi trước đi ra đội ngũ, đối ứng nó toàn bộ võ trang. Baby đâu, màu sắc và hoa văn phát kẹp. Lộ ra rốn thủy thủ phục có vẻ là như vậy đơn bạc. Tengu võ sĩ đi đến, baby đâu, trước người. Hai bên liếc nhau, lúc sau nó cũng không nói lời nào. Xoay tròn hai tay, một đao liền đem, baby đâu, từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Trong cơ thể máu phun ra 2 mét rất xa. Một giây sau, đã biến thành hai nửa thi thể mới ngã quỵ ở trên nền tuyết. Tengu võ sĩ động tác lại mau lại tàn nhẫn. Có thể nói, baby đâu, bị chết là không hề thống khổ. Bella dại ra một giây. Nàng quay đầu nhìn về phía Odin. Liền này, nói tốt phấn đấu tinh thần. Nói tốt phản kháng vận mệnh đâu. Nàng hỏi. Ta có phải hay không chấn cửa ải tạp thiết trí đến quá khó khăn? Odin ngữ khí cực kỳ tùy ý. Chỉ có ở trong nghịch cảnh, nhân tài sẽ trưởng thành. Làm nàng làm lại từ đầu đi. Baby đâu, kế tiếp trải qua tổng kết lên chính là một cái tự. Chết, nàng bị thế đau đánh chết. Bị một cái khác vong linh võ sĩ dùng Gatling súng máy đánh thành thịt nát. Hoặc là chính là bị lập trụ tạp chết. Bị nắm tay đánh chết. Bị chân đá chết, ở vào trung gian vị trí cái kia vong linh võ sĩ vẫn luôn không nhúc nhích. Mỗi lần trọng trí cảnh tượng, đều là tư thế đao võ sĩ, hoặc là Gatling võ sĩ tham chiến. Mỗi lần đều là lấy, baby đâu, hoa thức tử vong mà chấm dứt. Bella dùng tầm mắt dư quang đi đánh. Giả Odin, ngươi thật là muốn xem nữ nhân này như thế nào đối kháng vận mệnh sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở trả thù nàng cho ngươi tư sinh tử đội nón xanh a? Chính ngươi không thần lực, cho nên liền phải ta tới làm việc này. Bella ở đối phương thứ 50 năm lần tử vong sau. Nhịn không được nói, nếu nữ nhân này tiếp tục như vậy chết đi xuống, nàng liền sẽ hoàn toàn trầm luân ở cảnh trong mơ. Vĩnh viễn cũng trở về không được. Odin tự hồ ở tự hỏi trong đó lợi và hại. Nhưng cái kia biểu tình rõ ràng chính là ai u. Không tồi nga, tiếp tục loại này ý tứ. Bella ở nhìn đến vị này, baby đâu, căn bản là đánh không lại vong linh võ sĩ, thậm chí liền nhất chiêu đều tiếp không được sau. Chỉ có thể tiến hành cảnh tượng sửa chữa. Ba cái vong linh võ sĩ năng lực chiến đấu chém rất tam thành. Mặt khác nàng đem đảm đương lão gia gia nhân vật Stick lại kêu trở về, ngươi liền cho nàng một thanh đao, một khẩu súng có cái dám dùng. Nàng căn bản là sẽ không dùng. Người tốt xấu giáo nàng hai chiêu a. Stick tự thân thực lực xác thật không cường, nhưng là cái hảo lão sư. Hạt lão nhân phi thường có dạy học kinh nghiệm. Nhất chiêu nhất thức, giáo lên rất có trật tự. Ở hắn dạy dỗ hạ, baby đâu cuối cùng có thể cùng vong linh võ sĩ quá mấy chiêu. Hết chương.